Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 498 thông chi. Chương 498 thông chi Triệu Hàm Trương thít chặt mã. Đường phố đối diện, Lưu Thông đã chờ lâu ngày, nhìn đến dự kiến bên trong người xuất hiện, hắn trong mắt hiển lộ ra chính hắn cũng chưa nhận thấy được hung ác. Triệu tướng quân, biệt lai vô dạng a. Triệu Hàm Trương lộ ra tươi cười, cũng vui sướng cùng hắn chào hỏi. Lưu tướng quân trên người thương nhưng hảo. Lưu Thông, trời cao không thể gặp ta chết, cho nên hảo, chúc mừng. Triệu Hàm Trương trên mặt như cũ mang theo ấm áp tươi cười. Lưu tướng quân, nếu không chúng ta nói chuyện đi. Hiện tại các người bị chúng ta vây đánh ở, không bằng ta tránh ra một cái lộ tới, cho các ngươi rời đi. Lưu Thông cười lạnh nói, Triệu tướng quân cũng quá tự tin, là ai vây quanh ai còn không nhất định đâu. Triệu Hàm Trương chọn môi, hỏi, chúng ta đây muốn đánh một hồi sao? Đánh liền đánh, ai sợ ai? Lưu Thông đầu sau này lệch về một bên, hỏi, các ngươi ai tới? Mạt tướng Nguyện Hướng. Triệu Hàm Trương híp híp mắt, chờ đối phương người bước ra khỏi hàng sau liền cũng hỏi mặt sau người, các ngươi ai nguyện đi thử một lần? Tằng Việt lập tức nói, tướng quân, ty chức Nguyện Hướng. Triệu Hàm Trương gật đầu, làm hắn đi. Liền ở Lưu Thông cùng Triệu Hàm Trương ở ra vào hoàng thành trên đường cái điểm tướng đánh nhau khi, Vương Di ở đối hoàng cung khởi xướng công kích mãnh liệt. Mà ở Triệu Hàm Trương phía sau, Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm đồng thời ra tay, đem bên trong thành còn may mắn còn tồn tại bá tánh rời đi ra khỏi thành. Nói thật, Lạc Dương thành hiện tại đã là 10 thất 9 không, đã hơn một năm thiên tai cùng 3 năm chiến tranh, làm Lạc Dương bá tánh thương vong vô số. Đông Hải Vương Ly Kinh khi lại mang đi rất nhiều quyền quý thế gia và gia quyến gia nô. Mặt sau chuế bá tánh cao tới 10 vạn. Vương Di công thành sau giết một đám, nói là thành Nam bị đồ, nhưng kỳ thật luôn có động tác quá nhanh binh lính. Hơn nữa này hai ngày cướp bóc, trong thành mặt khác các nơi chết người cũng không thiếu. Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm phái vào thành trung binh lính yêu cầu tìm rất nhiều phòng ở mới có thể tìm được người. Có đôi khi trong phòng rõ ràng có người, nhưng bọn hắn chính là tìm không thấy, bởi vì mặt trên có nghiêm lệnh. Bọn họ cũng không dám lung tung tìm kiếm, để tránh đập hư bá tánh tài vật. Cho nên chi đứng ở trong viện truyền lời, chúng ta là Dự Châu tới Triệu gia quân, chúng ta tướng quân có lệnh, trong thành tất cả mọi người rời khỏi Lạc Dương. Đại chiến sắp tới, lưu tại trong thành sẽ ngộ thương. Lại nói, các ngươi Lý Chính nếu còn ở, làm hắn ra khỏi thành, đi thành Nam vùng ngoại ô đại doanh nghe lệnh. Dứt lời liền đi, trốn tránh người thấy bọn họ thế nhưng không lấy trong nhà tài vật. Bán tín bán nghi, do dự một lát vẫn là không động đậy. Vạn nhất đây là người Hồ gian kế đâu, cũng có ở trong nhà không kịp trốn. Tỉ như Vạn Kiên một nhà, Triệu gia quân xông tới khi, bọn họ một nhà đang ở trong phòng bếp trộm đảo nấu cây đậu ăn. Phòng bếp không có chỗ ẩn núp, cho nên bọn họ đã bị đụng phải vừa vặn. Vạn Kiên che ở thê nhi trước mặt, dùng sức đem bọn họ hướng củi gỗ sau khe hở đầy. Chính mình tắc hư Trương Thanh Thế cầm dao phay nhắm ngay binh lính, dẫn đầu Triệu gia quân thấy nhiều không trách, cũng không tiến lên kích thích hắn. Nói, thấy rõ ràng, chúng ta là người Hán. Hắn nói, chúng ta là đánh Dự Châu tới Triệu gia quân, tướng quân làm chúng ta tới cứu các ngươi. Chạy nhanh, thu thập đồ vật ra khỏi thành đi. Trong thành muốn đánh nhau rồi. Vạn Kiên không tin, hắn không phải không tin bọn họ là người Hán. Hắn là không tin này đó binh lính là tới cứu người. Hơn phân nửa là muốn đem bọn họ mang đi ra ngoài, sau đó đoạt bọn họ trên người tài vật, lại đem bọn họ một nhà đương nô lệ bán đi. Đông Hải Vương bộ hạ liền thường làm như vậy sự. bọn họ đều thói quen. Binh phỉ, có đôi khi binh liền phỉ đều không bằng, bọn lính chạy đông thành cùng tây thành. Cuối cùng mang đi ra ngoài người ít ỏi không có mấy, cấp Uyên đã có đoán trước. Nếu không phải bận tâm Triệu Hàm Trương Thanh Danh, hắn càng muốn làm bọn lính đem người cướp đoạt ra khỏi thành, bất quá như vậy không được. Triệu Hàm Trương trời sinh nhược người một bậc, dân tâm đối nàng tới nói rất quan trọng, cấp Uyên nghĩ nghĩ. Phái người đi cùng Triệu Hàm Trương truyền lời, gì? Làm ta nghĩ cách làm toàn kinh thành người đều biết ta tới kinh thành. Là, cấp tiên sinh là nói như vậy, Triệu Hàm Trương liền vuốt cằm tự hỏi. Một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, cấp tiên sinh đây là làm ta nói cho trong hoàng cung người. Ta tới cứu bọn họ, làm cho bọn họ nhiều kiên trì, binh lính vẻ mặt sùng bái nhìn Triệu Hàm Trương. Hẳn là chính là nguyên nhân này, Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía mới bị thương lui ra tới Tằng Việt tỏ vẻ minh bạch, cưỡi ngựa tiến lên, trực tiếp giơ lên cao trong tay đại đao, hướng về phía đối diện la lớn, Triệu gia quân. Phía sau Triệu gia quân lập tức đi theo quát lên một tiếng lớn, Triệu gia quân, Triệu gia quân, Triệu gia quân. Đừng nói đối diện Lưu Thông, chính là Triệu Hàm Trương đều cấp dọa nhảy dựng, nghe được vang tận mây xanh, Triệu gia quân, ba chữ. Triệu Hàm Trương cũng không thể không thừa nhận, phương pháp này thật là hảo. Bất quá, nàng phía trước muốn cho Tằng Việt làm gì tới. Không thể tưởng được Triệu Hàm Trương liền không nghĩ, từ Tằng Việt lãnh các tướng sĩ rồng lớn, đối diện hung nô há chịu nhận thua. Cũng ra tới một cái tham tướng. La lớn, Hán quốc đại đô đốc, Hán quốc đại đô đốc, không sai, Lưu Uyên thành lập quốc hiệu vì Hán, hắn kiên trì cho rằng chính mình là Lưu Bị hậu nhân. Hắn cùng Lưu Hán Vương triều cùng ra một mạch, nhưng là cùng không phải, hắn cùng người trong thiên hạ lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ, Lưu Thông hiện tại là đại đô đốc, kêu, đều hô. Triệu Hàm Trương cũng lười đến lại gân cổ lên cùng Lưu Thông có qua có lại giao lưu. Dứt khoát cùng Tằng Việt nói, hỏi một câu Lưu Thông, vừa rồi một trận chiến phục sao? Tằng Việt bị thương, nhưng đối phương tướng quân bị thương càng trọng, một cái cánh tay bị Tằng Việt cấp chém. Tính bọn họ bên này thắng hiểm, Tằng Việt cũng tự hào. Hét lớn, chúng ta tướng quân hỏi Lưu tướng quân. Vừa rồi một trận chiến nhưng phục sao? Phía sau Triệu gia quân lập tức đi theo hô to. Chúng ta tướng quân hỏi Lưu tướng quân. Vừa rồi một trận chiến nhưng phục sao? Thanh âm vang vọng phía chân trời. Không chỉ có trong hoàng cung người nghe được. Toàn thành bá tánh đều nghe được. Tránh ở lu gạo thiếu niên lặng lẽ đỉnh khai cái nắp. Dựng lỗ tai nghe xong một chút. Nghe được một tiếng thật lớn thanh âm. Chúng ta đại đô đốc hỏi Triệu gia quân, có dám thân chiến, có dám thân chiến, thiếu niên nháy mắt đề cao tâm, liền nghe được bên kia kêu, tới nha, thiếu niên lập tức đem cái nắp lấy rớt, bò ra lu gạo, chui vào đáy giường hạ đem vẫn luôn thu tay nải lấy ra tới liền chuồn ra đi. Thật là Triệu gia quân, trong thành thật sự muốn đánh nhau rồi, lúc này chạy ra đi. Không biết Triệu gia quân có thể hay không đem bọn họ bắt cầm đi bán. Nghe nói Tây Bình Triệu Hàm Trương làm người thực hảo, tâm địa thiện lương, hẳn là sẽ không đánh cướp bọn họ sau bán làm nô lệ đi. Thiếu niên trộm chuồn ra đi, đi rồi hai con phố, liền phát hiện trên đường người dần dần nhiều, mọi người đều ở lén lút hướng thành nam đi, nhưng không biết có phải hay không Triệu Hàm Trương ngăn. Ở phía trước duyên cớ, vốn dĩ mỗi ngày đều có hung nô người lại đây đánh cướp đường phố không có một bóng người. Thiếu niên chuyển qua cong, chỉ chú ý xem phía trước, không lưu ý dưới chân, bị vướng một chút sau cúi đầu vừa thấy, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, chỉ thấy trên mặt đất nằm 3-4 hung nô người. Cả người máu chảy đầm đìa. Tấu chương xong, hết chương.